Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên, thuộc vùng thủ đô Hoa Thành Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi khai giảng của khóa tu Thu Đông 2009. Và khóa này cũng lấy chủ đề là Thiền hiểu biết, giống như là khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa hạ. Trong hai khóa tu trước, khóa tu mùa xuân, chúng ta học về thiền hiểu biết, nhưng mà chúng ta học về lĩnh vực quán niệm thứ nhất. Và trong khóa tu mùa hạ, chúng ta đã học về lĩnh vực quán niệm thứ hai. Hai trong bốn lĩnh vực quán niệm, tức là the four foundation of mindfulness, tức là bốn cái nền tảng rất là quan trọng mà trong thiền tập bắt buộc chúng ta phải quan sát, phải nhận biết và phải hiểu biết nó. Cái lĩnh vực quán niệm thứ nhất đó là mindfulness of body, tức là quán niệm về thân thể, về động thái cử chỉ. Trong cái tuệ giác của Đức Phật thì Đức Phật nói các vị, cái nguồn gốc của mọi khổ đau là tại các vị đó, chứ không phải tại cuộc đời này. Không có cái gọi là số phận hay là định mệnh. Không cái khổ đau nào nó được ghi chép sẵn ở trong cuộc đời này cả. Khổ đau là do chính cái tâm của mình. Trong tâm chúng ta nó có những cái có sự ghi chép sai lệch. Chúng ta có những cái nhận thức sai lầm đưa tới cái hành động và lời nói sai lầm. Cái tình trạng tâm thức không có được hiểu biết đúng đắn, mù mờ, được gọi là vô minh, không sáng tỏ. Chúng ta có những cái phản ứng bảo vệ cái tôi của mình rất là dại dột. Những cái phản ứng bảo vệ cái tôi của mình được gọi là phiền não, như là tâm mong cầu, như là tâm chống đối. Nói gọn là tâm tham và tâm sân, desire và anger. Desire và anger có gốc rễ từ ignorance. Tham, sân và si là ba cái đối tượng chính, có thể dùng cái hình ảnh là ba hũ chất độc ở trong tâm của chúng ta, và nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc được. Cố nhiên là một con người thì chúng ta cũng có những cái mong cầu, có những cái sự kháng cự để bảo vệ mình, để mình tồn tại. Nhưng mà vì mình thiếu hiểu biết, cho nên phần lớn những cái mong cầu và những cái chống đối của mình nó quá đáng, nó vượt mức cái khả năng của mình. Những cái mong cầu, những cái chống đối đó không cần thiết, dư thừa và sai lệch. Thậm chí còn mong cầu, còn chống đối thì vẫn còn những cái khổ đau nhỏ nhỏ. Chấm dứt mong cầu và chấm dứt sự chống đối thì khổ đau chấm dứt. Chúng ta thường hay nói nghèo là khổ, hay là cực là khổ, hoặc là đau là khổ. Cho nên chúng ta có cái cụm từ là nghèo khổ, cực khổ và đau khổ. Nhưng mà nghèo chưa chắc đưa tới khổ. Nếu như không có người giàu, không có người hơn mình về tiện nghi vật chất, thì cái đó đâu được gọi là nghèo. Đó là một người có đời sống ít vật chất, chứ không được gọi là nghèo. Danh từ nghèo có là tại vì có danh từ giàu. Có người hơn mình về tiện nghi về vật chất, cho nên mình so sánh, mình đòi ngang bằng hoặc là vượt hơn, cái đó mới đưa tới khổ. Mình không chấp nhận cái nghèo, mình muốn loại trừ cái nghèo. Nhưng có nhiều người họ chấp nhận cái nghèo, tại vì họ nghĩ rằng họ nghèo về vật chất, nhưng họ giàu về cái thứ khác. Có thể họ giàu về tài năng, hoặc là giàu về đời sống tình cảm, giàu về đạo đức. Cực cũng vậy, cực chưa hẳn đưa tới khổ. Mình hay nói quen là cực khổ, chứ nhiều người cực đâu có khổ gì đâu. Họ làm 2-3 job trong một ngày, nhưng mà họ biết rằng họ hy sinh cho những người thân yêu của họ. Có nhiều bậc làm cha làm mẹ làm quần quật suốt ngày nhưng mà đâu có thấy khổ, tại biết rằng cái này là mình nuôi cho con mình ăn học thành tài, cho nên cực nhưng mà không có khổ, tại vì mình không có muốn để cái cực đó ra. Ở bên Mỹ này mà để cái cực ra thì lấy gì mà sống, cho nên chấp nhận cái cực đó, thành ra cực mà đâu có khổ. Và đau cũng vậy, mình không chấp nhận cái đau đó, mình muốn sung sướng thôi, mình muốn êm dịu thoải mái. Sao cái gì mình cũng muốn, mình muốn mình lựa toàn là cái thứ tốt không, thành ra nó khổ. Cuộc đời rất là công bằng, nó theo nguyên tắc của nhân quả và duyên sinh, cause and effect, produced by causal conditions. Có làm thì có chịu. Đức Phật nói nguyên nhân là từ cái nhận thức sai lầm như vậy, thì mình có những cái thái độ, có những cái phản ứng sai lầm, thì thành ra khổ. Chứ cái vấn đề nó nằm ngay trong tâm của mình. Bây giờ muốn chấm dứt đau khổ thì mình không cần dời đổi hoàn cảnh, không cần phải đổi quốc gia hay là đổi tiểu bang, không cần đổi trường học, không cần đổi chỗ ở, cũng không cần đổi đối tượng luôn. Cái vấn đề nó thuộc về tâm của anh, nó thuộc về tâm của chị. Có thay đổi thì thay đổi tâm của anh chị đi. Vậy thì tu thiền là để thay đổi tâm, từ một cái nhận thức sai lầm điều chỉnh nó trở lại thành một cái nhận thức đúng đắn. Từ một cái tâm còn rất nhiều những cái phiền não, những cái phản ứng bảo vệ cái tôi nhỏ hẹp của mình, để mình mở rộng cái tâm mình ra, mình chấp nhận được nhiều đối tượng. Nghĩa là chúng ta phải tìm ra một cái cách nào đó để chúng ta tồn tại trong cái cuộc đời này một cách có bình an và hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta muốn điều hợp với vũ trụ. Vũ trụ vận hành như thế nào, chúng ta nghiên cứu cái nguyên tắc của nó để chúng ta sống thuận theo cái nguyên tắc đó. Cái đó được gọi là thiền. Lục Tổ Huệ Năng là một thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa, có nói một cái câu như thế này: tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước ngoạ. Yêu ghét chẳng để lòng, nằm duỗi chân thẳng ngủ. Đó là thiền. Thiền gì ngộ, thiền gì ăn ngủ không. Thiền là phải ngồi thiền 2-3 giờ đồng hồ chứ, phải nhập định này kia mới thiền chứ. Còn thiền gì mà nằm duỗi chân thẳng ngủ, thiền là thiền nằm, chắc nhiều người thích lắm phải không. Câu này nghe rất là giản dị nhưng mà không đơn giản chút nào. Tấn là ghét, ái là yêu, yêu thích và ghét bỏ. Trong con người mình luôn tồn tại hai cái thái cực đó, và nó luôn hiện hành, nó can dự vào tất cả mọi suy tư và cử chỉ và hành động của mình. Các vị nghiệm thử đi, các vị có phải như vậy không? Mình mở miệng ra mình nói câu nào là cũng nằm trong sự chi phối thích và không thích, yêu và ghét. Bây giờ mình lìa hai cái thái cực đó, không yêu, không ghét, tấn ái bất quan tâm, bất quan tâm là thầy kệ nó, để ý nó. Có nghĩa là không có để ý tới hoàn cảnh, không để ý tới đối tượng, để ý cái gì? Để ý chính mình. Sống mà cứ để ý theo cái phản ứng của người này người khác, làm sao mà sống nổi? Để ý cái người này có nói xấu mình không, người kia có thương mình không, có ai lên án buộc tội mình không, có ai viết bài báo để mình bêu xấu mình không, người đó có kính trọng mình nữa hay không. Mình cứ quan tâm đến cái chuyện đó thì làm sao mà sống nổi? Tại vì cái hoàn cảnh vốn là vô thường, cái tâm người ta nó cũng vô thường nên mình chạy là đuối, chạy không nổi. Cái đó là nguyên nhân của đau khổ đó. Cái cách mà thoát đau khổ đó là quay trở về với chính mình. Trường thân lưỡng cước ngoạ, nằm dài duỗi chân ra, duỗi hai tay hai chân ra, ngủ một giấc cho nó đã. Giấc ngủ đó gọi là giấc ngủ bình an. Các vị nào mà không có duỗi chân duỗi tay ra được, nằm cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được là không có cái giấc ngủ bình an, không có cái tâm bình an. Tại sao không bình an? Còn nhiều thứ để suy tư quá, còn nhiều việc phải làm quá, phải không? Ở bên Mỹ này chúng ta hay dùng cái từ là busy, bận rộn. Người trẻ họ thích nói busy lắm, tại vì busy là đắt, mà không busy là ế. Cái tiệm mà busy là cái tiệm rất là đắt hàng, mà nói tiệm bữa nay không busy là cái tiệm rất là ế ẩm. Nhưng mà cái từ busy chưa có đủ cho họ nữa, họ muốn nói thêm, tăng tốc thêm, họ nói crazy. Bữa nay rất là crazy, tức là rất là đắt khách, tức là rất là điên khùng. Phải khùng điên lên mới có tiền sống, mà không có khùng điên là không có tiền sống. Ở bên Mỹ này mà mình nói là mình rất là thảnh thơi, mình không có chuyện gì để làm hết, mình không có bận rộn, thì mọi người sẽ nhìn mình sửng sốt, chắc là có vấn đề. Thật ra không bận rộn cũng là một cách sống, mà cách này ít có người chọn, tại vì không biết cách để mà sống theo nó. Bận rộn thì ai làm cũng được hết, nhưng mà sống không bận rộn thì có mấy người làm được. Nhưng mà không nhất thiết trở thành một thiền sư rồi mới nằm duỗi chân duỗi tay để mà ngủ được. Nếu mình nắm được cái nguyên tắc là giảm bớt những cái mong cầu không cần thiết và chấp nhận những cái hoàn cảnh nghịch ý, tức là bỏ bớt cái tâm chống đối, thì rất là dễ sống và nắm được cái linh hồn của cuộc sống, giá trị bình an và hạnh phúc. Mình tưởng là mình chống đối lung tung, mình xua đuổi cái này, mình bám víu cái nọ là mình chắc ăn, là mình an toàn lắm. Nhưng mà giờ phút này mình cũng vẫn là trắng tay trong cái gia tài hạnh phúc của mình. Chúng ta có thiền sư Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông là một vị vua được xem là anh minh nhất của dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Trần Nhân Tông khi còn làm vua đã từng lãnh đạo đất nước Đại Việt để đánh đuổi quân Nguyên Mông của Trung Quốc, chiến thắng lần thứ hai, lần thứ ba xâm lược. Và năm 43 tuổi, thiền sư Trần Nhân Tông đã đi xuất gia và trở thành một tổ sư của dòng thiền Trúc Lâm. Thiền sư Trần Nhân Tông lấy cái hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng và làm rất nhiều thi ca thiền. Trong đó có những cái bài mà bất kỳ vị thiền sinh truyền thống thiền đại thừa nào cũng đều thuộc hết. Có cái bài là Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo có nghĩa là cư trần là sống dưới cuộc đời này mà mình có thể tu đạo được, có thể chứng đạo được. Lạc đạo tức là sống hạnh phúc với đạo. Cái bài chữ Hán là như thế này: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo khưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tôi dịch cái bài này theo thể thơ Lục Bát là: giữa đời vui đào tùy duyên, đói ăn mệt ngủ. Tôi dịch cái nghĩa nó trước nè. Cứ trần lạc đạo thả tùy duyên, có nghĩa là sống giữa cuộc đời mà mình vẫn có thể buông bớt cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối, cứ là lạc đạo tùy duyên, hoàn cảnh nào mình cũng có thể sống được hết. Không phải là mình tới thiền đường này mình mới ngồi thiền được, ở nhà mình vẫn có thể ngồi thiền được. Thiền tập giữa đời thường được hết. Ở cái chốn lao sao, ở cái chốn đầy cạm bẫy vẫn có thể sống an nhiên tự tại được, nếu mình nắm được cái nguyên tắc như thế này. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, đói thì ăn, mệt thì ngủ, nó có hề gì đâu. Cái này giống như là Lục Tổ Huệ Năng mới vừa nói hồi nãy, thiền sư nào cũng suối ăn với ngủ hết. Gia trung hữu bảo hưu tầm đích, nhà đầy của báo về đi. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Tâm không trước cảnh, hỏi chi lẽ thiền. Nhà đầy của báo về đi. Tâm không trước cảnh, hỏi chi lẽ thiền. Một cách định nghĩa khác của thiền sư Trần Nhân Tông về meditation, về thiền, đó là đối cảnh vô tâm. Tức là khi tiếp xúc với hoàn cảnh, tiếp xúc với đối tượng mà mình vô tâm. Vô tâm có nghĩa là tâm không có vướng mắc, không có attachment, không có mong cầu gì đối tượng đó hết, không có chống đối đối tượng đó, chấp nhận một cách tuyệt đối. Vô tâm đây không có nghĩa là không có tâm. Có tâm, có nhận biết, có hiểu biết, có chấp niệm, nhưng mà không có phiền não, không mong cầu và không chống đối. Ai làm được chuyện đó thì người này chứng được thiền. Khỏi cần ngồi thiền, khỏi cần thiền hành, khỏi cần giữ 3-4 khóa tu gì cả. Ai mà đứng trước cảnh mà không bị kẹt, không bị cảnh nó quật ngã, không đánh mất chính mình, thì người đó nắm được lẽ đạo luôn. Đạo Phật chỉ có nhiêu đó thôi à. Và nắm được cái lẽ thiền. Các vị làm được không? Giờ các vị làm được cái chuyện đói thì ăn, mệt thì ngủ, nên làm được không? Nhiều khi đói mà không chịu ăn, đói mà ngồi trên computer đâu có chịu buông ra, đói mà ôm cái điện thoại đâu có chịu buông ra, phải không? Tại vì đâu có biết mình đang đói. Có những cái phản ứng nó xảy ra ở trong thân, ở trong tâm của mình mà mình không có biết. Giống như một cái người ca sĩ, một ca sĩ mà đứng trên sân khấu họ hát có thể 10 bài, 20 bài mà không biết mệt. Họ không biết mệt nhưng mà cái mệt nó có mà họ không biết. Tại vì sao? Những cái feelings, những cái emotion nó phủ lên, cho nên họ không nhận ra cái sự mệt mỏi của thể chất và tinh thần. Và khi chấm dứt 10 bài, 20 bài đó xong, xuống cái sân khấu ca sĩ đã xỉu tại chỗ, hết còn năng lượng dự trữ rồi. Nó xảy ra trên cơ thể mình mà mình không biết, thì xảy ra trong tâm mình sức mấy mà mình biết được. Cho nên cái đơn giản là: này anh có biết cái gì đó đang xảy ra trên thân thể của anh hay không? Đó là bước đầu tiên của thiền. Đói thì đi ăn, nhưng mà ăn có thật sự ăn hay không? Ngồi nhơi nhơi đó nhưng mà nghĩ trên trời dưới đất, ngồi ở đây mà nghĩ tới Việt Nam, nghĩ tới cái bang khác, sao mà gọi là ăn được? Ngồi ăn trong cái buồn tủi, trong cái cô đơn, trong cái tuyệt vọng thì đâu có gọi là ăn. Ăn thì cho ra ăn, làm được hay không? Còn mệt thì đi nghỉ. Đừng có làm ráng sức, đừng có tham lam quá, vừa đủ xài rồi. Hãy nghe cơ thể nó lên tiếng, nó rên xiết, mà trở về nuôi dưỡng nó một chút. Đừng có xài nó từ giờ này qua tháng nọ, để rồi nó sinh bệnh. Bệnh là cái kết quả của quá trình chăm sóc cơ thể không có chu đáo. Cho nên thiền sư khuyên rất là giản dị, chẳng có cho pháp thoại gì cả: đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cái chữ đói ăn mệt ngủ cho mình một cái thông điệp là có chạy theo xu thế của thời đại, có bắt chước ai hết. Mình có cái kiểu của mình, miễn làm sao mình làm chủ được bản thân mình, sống an nhiên tự tại. Không có gì thay đổi mình được hết. Chứ không phải ăn ngủ theo kiểu lười biếng nha. Thiền sư nói: gia trung hữu bảo, hưu tầm bích, nhà đầy của báo, về đi. Nhà là ở đâu? Phần lớn các vị thiền sư họ diễn đạt cái tâm của mình, cái tâm ban đầu của mình, cái bản chất của mình, con người hồn nhiên chân thật của mình, bằng cái từ là quê nhà hay là quê hương. Nhà đầy của báo, về đi. Các thiền sư nói: này anh, này chị, ở trong tâm của anh chị nó có đầy đủ những cái chất liệu làm cho anh chị có bình an và hạnh phúc, sống tuyệt hảo như cuộc đời này mà không cần vay mượn bất kỳ một điều kiện nào bên ngoài hết. Nếu mình có liên hệ tình cảm với người nào thì cũng chỉ là làm thăng hoa thêm cái giá trị bình an và hạnh phúc thôi, để làm cho trái tim yêu thương mình nó giãn nở thôi, chứ không phải tại vì mình cầu lụy, tại vì mình cô đơn lạc lõng. Nếu anh chị biết trở về để mà điều chỉnh cái tâm mình lại trong cái cung bậc đúng của nó, và đưa nó lên những cái tầng nhận thức mới hơn đó, thì anh chị có đủ bản lĩnh với cuộc đời này và cười vui thoải mái và tự hào rằng là ta rất là hạnh phúc, không còn than vãn nữa, không còn trách móc giận hận nữa. Cho nên tu thiền là phải tu này ngay nơi tâm. Làm cái gì rồi cũng phải nhắm thẳng vào tâm tham cầu và tâm chống đối. Và đây cũng là cái con đường chánh thống của đạo Phật. Nếu mà tu mà không đụng đến cái tâm tham cầu và tâm chống đối thì sai đường lạc lối. Có nhiều khi càng tu càng tham cầu, càng tu càng chống đối, càng kỳ thị, càng phân biệt, thì cái đó là không phải là đạo Phật. Tuy nhân danh là đạo Phật, pháp môn của đạo Phật, nhưng mà cái đó là bị pha tạp, đi sai lầm. Thiền sư Trần Thái Tông là ông nội của thiền sư Trần Nhân Tông, tức là đời nhà Trần có ba vị vua rất là lỗi lạc. Đó là thiền sư, đó là vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Trần Thánh Tông là cha của Trần Nhân Tông, nhưng mà riêng vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông đi xuất gia. Vua Trần Thái Tông xuất gia năm 40 tuổi. Và sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất và lấy lại thành Thăng Long, ngày 2 tháng 1 năm 1208. Xin lỗi, 1258. Thì thiền sư Trần Thái Tông cũng có làm những cái bài thi kệ rất là nổi tiếng, trong đó tôi nhớ nhất hai câu là: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Tôi dịch theo lục bát là: lên đên chịu kiếp phong trần, ngày thêm vạn dặm xa dần cố hương. Ở đây thiền sư Trần Thái Tông cũng dùng cái chữ gia hương, nhật viễn gia hương, tức là mỗi ngày mình rời cái tâm của mình để mình đuổi theo những cái đối tượng ở bên ngoài, để mà chầu trực, để mà cầu cạnh, để mà đòi hỏi, để mà van xin, để mà chống đối. Mình bỏ cái quê hương đích thực của mình, mà mỗi một ngày như vậy mình cách cái con người thật của mình một vạn dặm, hay là nhiều hơn vạn dặm nữa. Cứ mỗi ngày mình từ bỏ con người thật của mình, con người dễ thương hồn nhiên của mình, để mình trở thành một con người đầy dẫy tham và sân. Cách đây 3 năm mình là một con người rất là khác, và sau một thời gian chinh chiến với những đối tượng bên ngoài để mình nắm bắt, để mình xua đuổi như thế nào đó, bây giờ người thương nhìn lại mình không có ra. Con người mình rất là độc tài, rất là khó chịu, rất là sân hận. Vậy thì chúng ta trở lại định nghĩa về thiền. Thì Thiền sư Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nếu mà anh chị làm được cái chuyện mà tiếp xúc với bất kỳ hoàn cảnh nào mà không có vướng cả thì đâu có cần hỏi gì thiền nữa. Đừng có định nghĩa thiền là gì, có bao nhiêu tầng định, chánh niệm là gì, hỏi làm chi mấy cái thứ đó. Làm đi, đối cảnh vô tâm đi. Giống như các vị đang nghe pháp thoại của tôi nè, các vị có vô tâm không? Hay là nãy giờ các vị bị tôi hút hồn hết rồi? Các vị nãy giờ có để ý tới mình không? Có thích bài pháp thoại này hay là không thích bài pháp thoại này? Có mong cầu, có chống đối tại nơi đây hay không? Nhiều khi mình không biết mình có cái tâm đó, nó đang xảy ra như vậy mà mình không biết nữa. Có nhiều khi người ngoài nhìn vô thấy rất là rõ, nhưng mà mình thì không thấy gì cả. Trong khi nghe pháp thoại, mình vẫn không ngừng để ý tới những cái phản ứng của cảm xúc, của tâm hành của mình. Mình thấy thoải mái dễ chịu thì mình cũng biết, thấy không thoải mái dễ chịu mình cũng biết. Những cái ý này rất là thấm vào trong người mình cũng biết. Mà những cái ý này nghe không có hiểu gì hết, nghe bực bội quá mình cũng biết. Nghĩa là trong khi nghe pháp thoại mình không có đánh mất mình, không có một lý do nào chúng ta đánh mất mình cả. Dù đó là Đức Phật, Đức Phật cũng không có tư cách biểu chúng ta phải đánh mất chính chúng ta để đi theo Đức Phật. Mà Đức Phật biểu chúng ta làm chuyện đó thì đó không phải là Đức Phật của chúng ta. Sự thực tập của Đạo Phật là luôn luôn nhắc nhở và hướng dẫn chúng ta quay trở về với chính mình. Chiều nay khi đi thực tập về, các vị tìm cho mình một cái gốc cây nào đó, hay là vào trong phòng đóng cửa lại, ngồi theo dõi hơi thở 5-10 phút cho khỏe, rồi mình tự hỏi mình là mình là ai, mình đang đi đâu, mình đang làm cái gì đây, và cái quê hương của mình đâu rồi, mình còn thấy nó nữa hay không. Những cái mong cầu nó đang khắc khoải trong lòng của mình, nó có cần thiết nữa hay không, hay là mình buông bỏ bớt đi. Những cái chống đối, những cái bực tức, những cái giận hờn, những cái so đo kỳ thị, mình có nên nó để nó tiếp tục tàn phá con người mình nữa hay không, hay là mình thả cho nó trôi theo dòng nước đi. Khi mà các vị có mặt ở đây là tôi biết các vị đã có một cái quyết định rất là lớn, nhất là các bạn trẻ. Bây giờ các vị phải đi party, đi picnic, đi chơi, đi shopping. Mà các vị chọn buổi chiều nay tới đây để ngồi nghe càm ràm, để nghe nhắc nhở, thì các vị rất là gan. Phần lớn những cái người trải nghiệm 2/3 hay là một nửa cuộc đời thì người ta mới ý thức rằng cái hạnh phúc hay khổ đau nó tùy thuộc vào tâm của mình. Cho nên là mình không có cần đuổi theo hoàn cảnh nữa, hoàn cảnh sao cũng được. Hoặc là họ không còn sức để đuổi theo hoàn cảnh, cho nên họ phải chấp nhận. Một là họ có ý thức, hai là tại vì hoàn cảnh đưa họ tới cái chỗ đó. Nhưng mà những người trẻ họ có mặt ở đây là họ phải chiến thắng họ rất là nhiều. Chiến thắng một cái tâm dễ dãi, phóng túng, thích cười đùa, thích giỡn hớt, thích ngoạn mục trên internet, thích mua sắm, thích màu sắc, thích âm thanh. Nhưng mà khi các bạn có mặt ở đây rồi thì các bạn phải có một cái nhận thức rất là khá, ý thức được cái tâm của mình nó chi phối vào đời sống mình rất là nhiều. Cho nên mình quyết định đi bồi dưỡng tâm hồn của mình, bỏ ra 4 tiếng trong một ngày như vậy là nhiều cho các bạn trẻ. Và tôi biết rằng là nếu gia đình của các vị mà biết được điều này thì họ rất là mừng, và người thương của mình cũng rất là mừng. Tại vì ít nhất mình cũng đỡ làm phiền họ, đỡ làm khổ họ. Mình làm tốt được phần của mình trước, mình bớt sân si phải không? bớt la hét, bớt đòi hỏi, bớt trách móc, bớt giận hờn là họ mừng quá đi chứ. Huống chi là khi mình thực tập một thời gian kha khá rồi, mình có nội lực thì mình còn có thể nâng đỡ, còn có thể giúp cho họ lấy những cái đau khổ trong người của họ ra và đưa họ cùng bay lên một lượt với mình. Cố nhiên là các vị không phải nghe một cái bài pháp thoại hay là có 4 giờ thực tập với đại chúng là các vị có thể làm được chuyện đó. Các vị phải trải qua một cái thời gian công phu nhất định nào đó. Cái này nó tùy vào mỗi người. Có người chỉ cần 1 tháng, có người cần 3 tháng, có người cần 6 tháng, có người cần cả năm, 2-3 năm không chừng mới có thể trở lại vị trí bình thường. Tôi nói bình thường thôi đó. Bình thường như không có lên, không có xuống, không có up and down, up and down. Không có thất thường là quý lắm rồi đó. Lúc nào mình cũng tươi mát, lúc nào mình cũng có thể cười được, lúc nào mình cũng nhỏ nhẹ, lúc nào mình cũng dịu dàng, lúc nào mình cũng dễ thương thì tuyệt quá đi chứ còn muốn tu cái gì nữa. Chỉ chừng đó thôi phải không các vị? Đủ xài rồi. Ráng giữ được cái tâm bình thường. Thiền sư Triệu Châu nói bình thường tâm là đạo. Giữ được cái sự bình thường đó. Huống chi nếu mà mình trải một thời gian thực tập những cái bài sâu sắc hơn, mình gội rửa, mình gạt bỏ bớt những cái tâm tham cầu không cần thiết. Tham cầu ở đây là những tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần. Tiện nghi về vật chất thì mình dễ hiểu rồi, nhưng tiện nghi tinh thần tại sao phải gạt bỏ? Thí dụ như là mình cần người ta kính trọng mình thì mình mới tới. Ở đây không ai kính trọng mình là mình không tới. Cái này là tiện nghi về tinh thần. Ở đây có người coi trọng mình thì mình mới phát biểu, mà không coi trọng mình thì mình không có phát biểu. Hoặc là vinh danh, hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là thích thú. Cái đó nó đem cho mình những cái cảm xúc. Thì cái này là tiện nghi về tinh thần. Nếu mình gạt bỏ bớt, mình không cần, mình không cần, thì không gian của mình nó rộng vô cùng. Cho nên người xưa nói là tri túc chi nhân, tuy xử địa thượng vô vi an lạc, bất tri túc giả, tuy xử thiên đường diệt bất xướng ý. Cái người mà biết đủ, người tri túc, biết đủ là bằng lòng với chính tất cả những gì mà mình đang có. Mình thấy nó là những cái điều kiện rất là quý giá phải giữ gìn, không có muốn đòi thêm nữa. Cái người đó gọi là người tri túc. Bao nhiêu đây là đủ, có bình an và hạnh phúc rồi. Thì cái người này tuy ngủ dưới đất thì cũng thấy hạnh phúc như thường. Tuy xử địa thượng vô vi an lạc. Được có một cái hạnh phúc vô vi, bền vững. Cái người mà không có biết đủ, bất tri túc giả, tuy xử thiên đường đưa lên cõi trời cũng không có bằng lòng diệt bất xướng ý. Cho nên cái vấn đề nó thuộc về tâm của mình chứ đâu phải là đất hay là trời, phải không? Cho nên cái khuynh hướng tu tập mà để đi về cái cõi này cõi nọ rất là ngây thơ. Bạn đi đâu nếu bạn mang cái tâm mình theo? Một cái tâm còn đầy dẫy tham cầu và chống đối, không có vừa lòng thì ngủ ở đâu, sanh vào cái chỗ nào cũng không vừa lòng cả. Mình làm nát cái cõi thiên đường hay là cái cõi cực lạc của người ta. Trong tuệ giác của Đức Phật và các vị thiền sư nói rằng: này các bạn có thể đạt được cái giá trị bình an hạnh phúc chân thật, đạt được niết bàn và cực lạc ngay trong thực tại. Chỉ cần các bạn buông bỏ những cái tâm tham cầu và tâm chống đối, buông bỏ tâm tham và tâm sân, có nghĩa là các bạn phá vỡ cái tấm tường nhận thức sai lầm, wrong perception, vô minh của mình, distorted, thì các bạn thành công. Và thiền sư Tăng Sáng là cái vị tổ thứ 3 tính từ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Hoa cũng nhấn mạnh cái chỗ này nữa. Ở trong Kính Tâm Minh là một cái tác phẩm mà chúng ta sẽ học sau này. Cái bài, ngay cái bài đầu tiên thiền sư đã nói là chí đạo vô nang duy hiền giảng trạch, đáng mạc tấn ái động nhiên minh bạch. Đạo lớn không có khó, chứng niết bàn hay là đạt được trí tuệ không có khó gì cả. Chí đạo là đạo lớn không có khó. Duy hiền giảng trạch, cái cốt tủy chỉ cần các bạn đừng có chọn lựa. Đáng mạc tấn ái, không có thương yêu, không có ghét bỏ, chỉ có như đó thôi. Là động nhiên mình bạch thì tự nhiên đạo sẽ sáng tỏ. Tôi gom lại tất cả cái phương pháp thực tập của đạo Phật, nó chỉ có như đó thôi. Cốt tủy của đạo Phật đó là nhắm thẳng vào cái tâm tham cầu và chống đối hết sức là quá đáng, hết sức là không cần thiết của mình. Các bạn làm thử đi, đừng có sợ. Mình khoan trả lời là thưa thầy, nếu mà con không có cái này, con không có cái kia, sao con sống được? Vì chứ con có nó, sao con sống không được? Con cứ lên, con cứ xuống, con cứ đau khổ như vậy là tại vì con nắm bắt nhiều quá. Bây giờ thử làm ngược lại, buông xả bớt. Tiện nghi về vật chất và tiện nghi về tinh thần. Khi tâm của mình nó được thoát khỏi cái sự ràng buộc của những cái ham muốn, của những cái đòi hỏi, của những sự chống đối, nó tự do, thì cái trạng thái đó diễn đạt bằng ngôn từ không có được, cực kỳ màu nhiệm. Ta gọi là tâm linh. Tâm linh là một cái tâm màu nhiệm. Bản chất của tâm nó có một cái khả năng cực kỳ màu nhiệm, nên nó có thể làm cho chúng ta đau khổ, chìm dưới hỏa ngục, nhưng mà cũng nó đưa ta về thiên đường, đưa ta lên cõi cực lạc. Nó làm cho chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta có mặt ở đây rồi thì chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Các vị đừng có mong rằng mình có thể bỏ xuống cái tâm tham cầu và tâm chống đối liền ngay lập tức hay là một thời gian ngắn ngủi. Trong quá khứ chúng ta đã luyện tập nó thành một thói quen lớn chừng nào thì cái điều kiện về thời gian, về năng lực để mà gọi rửa nó cũng cần một cái mức như vậy. Mà các vị đã quyết định tu thiền chưa? Lát các vị sẽ ghi cái gì vào cái phiếu ghi danh? Có thể là tôi đã quyết định 100% rồi. Tại vì mình phải quyết định 100% hay là hơn 100% thì mình mới có thể chứng thiền được. Còn mà quyết định sơ sơ có vài 10% thôi, hoặc là cởi ngựa xem hoa thôi, thì chẳng biết thiền là gì cả, đến bữa chán rồi nghỉ thôi. Mà khi nào mình mới quyết định 100% được? Thứ nhất là phải khổ đau cùng cực, phải đau khổ ghê lắm thì mình mới bắt đầu có nhu cầu đi tìm về tâm linh. Tại mình biết trái tim mình nó sắp tan vỡ, cái đau khổ nó bao trùm chính mình rồi, thành ra mới tìm cách giải phóng nó. Cái thứ hai là mình có một cái may mắn là mình có khả năng quan sát cuộc sống, quan sát chính mình. Mình nhận xét đời sống, tinh thần của mình nó xuống cấp. Mặc dù chưa xảy ra những cái khổ đau gì ngay trong thực tại, nhưng mình biết tương lai có thể xảy ra, cho nên là mình khôn ngoan, mình đi trước một bước. Có một người tới hỏi Chúa Kitô là làm thế nào để có thể tiếp xúc được thiên đường. Chúa Kitô nắm đầu anh chàng đó, nhận xuống cái hồ nước, đè đầu anh chàng xuống. Hồi sau lấy lên, anh chàng thở quá trời thở. Thì lúc đó Chúa Kitô hỏi chứ trong lúc đó anh muốn cái gì? Thì anh chàng nói là dạ thưa ngài, con chỉ muốn thở thôi. thì Chúa Kitô nói anh muốn đi vào trong cái thiên đường vương quốc của Thượng Đế, anh có cái muốn đó, muốn cỡ đó đó thì anh mới vào được. Các vị muốn có đời sống an lạc thảnh thơi phải không? Muốn đối cảnh vô tâm, muốn tiếp xúc với tất cả mọi hoàn cảnh mà không có bị hoàn cảnh quật ngã phải không? Các vị có cái muốn đó tới 100% chưa? Thì các vị mới có hy vọng là đạt được. Cái này là chỉ mới hy vọng thôi đó. Còn mình chỉ muốn sơ sơ 50% rồi ít bữa mình muốn cái khác. Ít bữa nói thôi ở đây chật quá, tôi tu thiền không được. Hay là hoặc kinh được sao khó khăn quá. Hay tới đây phải đóng tiền, rồi ban chăm sóc thì hơi nghi. Đủ thứ lý do cái gì chuồn mất. Thì rõ ràng là người này muốn chắc chừng 5% thôi. Thiền nó không có khó lắm. Như nãy tôi nói, trích cái lời của Thiền sư Tăng Sáng, đạo không có khó. Khó từ nơi lòng của mình. Mình đã sẵn sàng cho nó chưa? Tuy nhiên là không phải các vị có 100% rồi các vị mới có thể tu thiền được ha. Vài chục trên 50% là được rồi. Từ từ nó tăng theo thời gian. Nhưng mà cái nào nó cũng có cái giá của nó. Ít phần trăm thì hạnh phúc an lạc nó cũng cỡ chừng đó. Mà tăng phần trăm cái muốn nó lên. Tại khi mình muốn nó rồi thì mình sẽ để dành nhiều thời gian và năng lực cho nó. Mình ưu tiên cho nó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi ngày trong đời sống á, không phải là mình bỏ 4 tiếng ra mình ngồi thiền. Không cần nhiều như vậy. Mình ngồi nửa giờ hay là 1 giờ đủ rồi. Nhưng mà tất cả những thời gian còn lại, lúc nào mình cũng quan sát về cái tâm tham cầu và chống đối của mình. Hễ có tham cầu là bỏ, hễ có chống đối là bỏ. Cố nhiên mình là một con người thì mình cũng cần có những cái tiện nghi để xài, để tồn tại, về vật chất và về tinh thần. Cũng cần được thương yêu chứ, cũng cần được che chở, và cũng cần số tiện nghi vật chất, nhưng mà vừa đủ thôi, ít thôi. Càng ít chừng nào thì các vị càng dư ra một cái khối khổng lồ về thời gian và năng lực để làm gì? Để mà chuyển hóa tâm thức của mình, để mình đạt tới giá trị bình an và hạnh phúc ngay trong thực tại. Cái đó là gọi là người có quyết tâm thiền tập. Chứ còn mình nói mình tu thiền và mình rất là nghiêm túc, mỗi ngày mình ngồi thiền 2 lần, mỗi lần ngồi 1 giờ đồng hồ, rồi còn đi thiền hành nữa, nhưng mà thời gian sau mình thấy khổ đau nó còn y chang, nó bớt chút xíu ở lắng dịu có chút xíu thôi, là tại vì mình không có công phu thẳng vô cái trái tim của thiền tập, nhìn thẳng vào cái tâm tham cầu và tâm chống đối của mình mà mình dung dưỡng cho nó, mình cũng nghiện ngập cái sự yêu thích, cái sự ngưỡng mộ, sự kính trọng người khác thì ráng chịu chứ. Mình thích hàng hiệu rồi mình thích đổi đồng hồ, mình đổi xe, mình đổi nhà tùm lum hết thì mình phải ráng chịu chứ. Nói cách khác, khi các vị quyết định tu thiền là các vị phải thay đổi cái nếp sống của mình. Mà tôi dám ký cam kết các vị là các vị làm theo đúng cách tôi hướng dẫn đó, cuộc đời các vị khá hơn chứ không có tệ hơn. Tôi không có suối các vị phải bỏ hết tài sản để vô chùa ở, chừa lại số vừa đủ xài. Nếu mình có an tâm lắm thì để trong account chút đỉnh để mà phòng khi bệnh thôi. Còn nhiều đem cho trẻ em đói, lũ lụt hay là thiên tai đầy khắp nơi. Và khi các vị giải phóng được những cái tiện nghi vật chất và kể cả những tiện nghi về tinh thần, không cần thương, cũng cần cưng chiều lắm, không cần phải được ngưỡng mộ kính trọng lắm, sơ sơ ít thôi, bớt lại, thì các vị sẽ thấy mình sẽ có freedom ngay lập tức. Freedom là vấn đề của here and now, chứ không phải là vấn đề của tương lai. Và happiness nó cũng như vậy. Thảnh thơi tức là freedom, và happiness tức là an lạc, là vấn đề nó có thể có mặt được ngay trong thực tại nếu chúng ta biết cách. Mà nếu trong hiện tại này đây chúng ta không biết cái gì là an lạc, cái gì là thảnh thơi, mà mình dám hứa, mình dám hẹn là để 5 năm nữa đi, con nó lớn chút rồi mới tu thật sao? Hay là để có chút tài khoản rồi mới yên tâm ngồi thiền được? Hay là để cái business này nó lên chút xíu nữa rồi con mới ngồi thiền được thầy ơi? Bây giờ mà mình không biết cái gì là an lạc và thảnh thơi thì muôn đời không bao giờ biết được hết. Tại vì nó là một cái gì đó nó có sẵn ở trong chúng ta mà. Chỉ cần chúng ta làm một vài động tác đơn giản là bỏ bớt một vài thứ không cần thiết và luyện tập một vài cái nguyên tắc cần thiết là có ngay. Cố nhiên là chúng ta càng tu tập thì cái an lạc thảnh thơi chúng ta càng lớn, nhưng nó phải đồng tính chất với cái an lạc thảnh thơi mà chúng ta đang có chứ đâu có khác. Nghĩa là bạn phải đứng trên con đường, cái an lạc thảnh thơi nó trải dài trên suốt con đường đó, và càng đi tới thì bạn càng có nó càng nhiều, chứ không phải là bạn đang đứng trên con đường không có an lạc thảnh thơi để bạn đi về một cái chỗ nó có cái sự an lạc thảnh thơi. There is no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào đi tới hạnh phúc cả, mà hạnh phúc nó chính là con đường. Các vị khi ăn một cái trái táo, nó không có cái gì xa trái táo đó cả, nó chỉ no thôi. Cắn một trái táo mà các vị đặt hết sự chú tâm đến mà cảm nhận cái vị ngọt, cái vị chua của táo là các vị biết nó rồi. Các vị đâu cần cắn 2 cái, cắn 10 cái mới biết trái táo là cái gì, phải không? Có điều là mình cắn một trái táo thì nó khác ăn hết trái táo một chút. Giống như mình khi mình chạy, mình lái xe từ nhà tới đây mất 1 giờ đồng hồ cũng vậy. Không phải mình tới đây để mình có an lạc và thảnh thơi. Cố nhiên là ở đây người ta cố tình tạo được một không gian để cho mình dễ có an lạc và thảnh thơi. Nhưng mà từ nhà tới đây mình bực bội, mình khó chịu, tại vì kẹt xe, tại vì điện thoại, tại vì cái này cái nọ, bực quá, ráng chạy tới thiền đường để được thảnh thơi là quê quá. Người này không có biết tu gì hết. Đang là thảnh thơi nó có luôn suốt trên con đường. Tới đây thì nó có khác một chút, nó có nhiều hơn chút thôi, chứ không phải là mình đi trên con đường không có ăn lạc thảnh thơi để tới đây tìm ăn lạc thảnh thơi. Cái vấn đề ăn lạc thảnh thơi nó nằm ở trong tâm của chúng ta, chứ không phải nằm trên con đường. Mình đứng đâu là ăn lạc thảnh thơi nằm ngay đó. Cho nên bạn đừng có nói với tôi rằng là để bạn 30 tuổi hay bạn 40 tuổi thì bạn sẽ an cư lạc nghiệp, bạn sẽ có bình an và hạnh phúc. Tôi không có tin được. Nếu bây giờ bạn không biết cái gì là bình an và hạnh phúc, là tịnh độ hay cực lạc cũng vậy. Bây giờ mà không thể đứng trên đất tịnh độ được thì tương lai không thể tin được. Có một cái câu chuyện cổ tích như thế này, vui vui kể hầu các vị nghe. Có một đức vua nọ luôn trăn trở 3 cái thắc mắc. Thứ nhất là không biết lúc nào mình nên hành động cho hợp thời cơ để giải quyết vấn đề nó thành công, tức là không biết cái thời cơ lúc nào là đúng đắn nhất. Cái trăn trở thứ hai là cái công việc nào không biết là quan trọng nhất cần phải giải quyết. Cái thứ ba là nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất để mình chú trọng vào. Thế thì đức vua mới mời tất cả các vị hiền thần, các vị hiền sĩ ở trong nước tới, các vị triết gia tới để mà tham khảo ý kiến. Và đức vua nói nếu mà ai có thể trả lời một cách thỏa mãn được 3 câu hỏi này thì đức vua sẽ trọng thưởng. Nhưng mà tất cả những người tham dự vào cái buổi tham khảo đó đưa ra những câu trả lời như là muốn làm công việc thành công thì mình phải có schedule, phải có lên dự án kế hoạch rõ ràng, hay là mình cần phải có một những người bói toán, hay những người họ có thể đoán được tương lai trước để mình dự phòng chuyện gì sắp xảy ra thì mình giải quyết vấn đề nó sẽ tốt, hoặc là mình phải theo sát mỗi cái tình trạng nó xảy ra, không có để tâm lơ là thì mình sẽ giải quyết được vấn đề. Còn những nhân vật quan trọng như là trong cái công việc của đức vua thì các quan đại thần là quan trọng nhất. Có người cho là quân đội là quan trọng nhất, có người cho rằng các nhà chiêm tinh là quan trọng nhất, vân vân. Và những công việc của họ là những công việc quan trọng nhất. Công việc của quân đội, công việc của các vị quần thần, công việc của các nhà chiêm tinh là quan trọng. Thì đức vua nói cho rằng những câu này nó cũng bình thường, không có gì đặc biệt hết. Không cần tham khảo thì đức vua cũng biết nữa. cho nên Đức Vua không có ban thưởng cho ai. Thì Đức Vua có nghe là trên một cái ngọn núi nọ có một vị đạo sĩ nghe nói tu hành đắc đạo, thì Đức Vua mới lên tham vấn. Thì cái vị đạo sĩ này có một cái đặc biệt là không có tiếp người giàu sang, ở một cái miền heo hút, cũng có vài người nghèo sống chung quanh thôi, cho nên Đức Vua phải cải trang là một cái người thường dân và đem theo vài vệ sĩ, nhưng mà để ở chân núi. Thì Đức Vua mới đi lên trên cái thảo am trên đỉnh núi của vị đạo sĩ đó. Khi thấy vị đạo sĩ thì xin lỗi, khi thấy Đức Vua thì vị đạo sĩ ngẩng đầu lên chào rồi tiếp tục cúi đất. Mà vị đạo sĩ hơi lớn tuổi, cho nên là khi mà dỡ được một cái tấm đất thì rất là mệt mỏi. Thì Đức Vua tiến lại gần, vái chào xong thì Đức Vua mới đặt liền ba câu hỏi. Thưa Ngài, nghe đồn Ngài là một đạo sĩ đắc đạo, thì xin Ngài giúp cho tôi giải đáp những cái thắc mắc sau. Tôi có ba cái thắc mắc lớn. Thứ nhất là không biết nên giải quyết công việc vào cái thời cơ nào là chín muồi nhất để thành công. Thứ hai là công việc nào là quan trọng nhất cần phải giải quyết trước. Thứ ba là nhân vật nào là quan trọng nhất cần phải chú tâm vào. Thì vị đạo sĩ vỗ vai Đức Vua rồi tiếp tục cúi đất tiếp. Thì Đức Vua thấy vậy có nghĩa nghĩ rằng chắc đạo sĩ muốn mình phải thể hiện cái lòng thành khẩn của mình đây, cho nên là Đức Vua nói thôi, xin Ngài nghỉ ngơi, đưa cái cuốc để tôi cuốc đất cho. Thế là Đức Vua chắc cũng không có giỏi làm nghề nông lắm, nhưng mà cũng ráng đứng ra cuốc đất để thể hiện được cái lòng thành khẩn cầu đạo của mình, phải không? Chà, tôi phải học cái chiêu này quá. Thì cuốc được 1 giờ, rồi 2 giờ thì Đức Vua mới ngừng tay, chắc là cũng đã thấm mệt, quay sang hỏi vị đạo sĩ lặp lại 3 câu hỏi vừa rồi. Thì vị đạo sĩ cũng không trả lời, đứng dậy nó đưa cuốc là tôi cuốc thế chứ. Thì Đức Vua nói dạ thôi, Ngài cứ tiếp tục ngồi đó. Thì Đức Vua nghĩ chắc vị đạo sĩ này muốn đài mình tiếp để thể hiện, để mình thể hiện được hết cái lòng thành khẩn của mình. Cho nên Đức Vua cuốc tiếp, cuốc mãi nó đừ cả người. Thì hoàng hôn rơi xuống, mặt trời đã lặn sau đỉnh núi. Thì bỗng nghe tiếng chân chạy thình thịch từ xa tới. Thì hai người ngẩng lên thấy một người nọ râu rất là dài và ôm bụng, máu chảy đầy bụng chạy tới. Thì cái người đó chạy vừa tới chỗ Đức Vua thì ngã xuống bất tỉnh. Thì lúc đó Đức Vua mới dìu người đó dậy và dở tay ra xem, thì thấy ở trong bụng bị đâm một cái nhát rất là sâu, máu chảy ra. Thì Đức Vua mới lập tức là thay áo cho người đó và xé cái áo của mình để mà băng bó vết thương. Và cái vết thương nó cứ chảy ra, rồi Đức Vua lại xé áo mình rồi lại băng, xé ra và lại băng. Rồi Đức Vua phải đi xuống tận dưới suối để mà lấy nước lên để rửa vết thương cho người đó và tiếp nước cho người đó khi người đó vừa tỉnh dậy. Sau đó Đức Vua nhờ sự giúp đỡ của vị đạo sĩ mới đưa vào trong cái thảo an. Thì trời đã tối và Đức Vua cứ ngồi canh chừng người đó suốt cho tới khi mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Thì khi Đức Vua tỉnh dậy thì trời đã sáng. Khi Đức Vua mở mắt ra thì thấy người kia cũng đang ngồi nhìn mình chăm chăm, người kia dậy trước. Và họ thấy Đức Vua vừa mở mắt thì cái người đó mới sụp xuống, mặc dầu là trong người đang rất là yếu ớt. Ông ta nói là thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy tha tội cho hạ thần. Thì Đức Vua mới ngạc nhiên, nói tại sao lại tha tội, ông có làm gì nên tội đâu mà tha. Thì người đó mới nói là tâu bệ hạ, là thật ra là hạ thần là cái người đang phục kích để mà giết chết bệ hạ. Nhưng mà đợi tới chiều tối mà không thấy bệ hạ xuống dưới chân núi, cho nên hạ thần mới tiến lên trên núi, tại vì nghe tin hôm nay là bệ hạ đến gặp vị đạo sĩ. Thì không ngờ lên tới gần tới đỉnh núi thì gặp 4 vệ sĩ của bệ hạ, và họ đã phát hiện ra hạ thần và họ đã đâm hạ thần một nhát. Và mai nhờ bệ hạ cứu giúp cho nên hạ thần mới sống. Sở dĩ hạ thần muốn giết bệ hạ tại vì hạ thần rất là thù bệ hạ. Tại vì ngày xưa trong một cái cuộc chiến, bệ hạ đã giết chết anh trai của đại thần, của hạ thần, và thâu tóm hết cái tài sản. Vì cái mối thù đó cho nên là ngày đêm canh cánh mình lòng để mà muốn phục thù bệ hạ. Đây là một cơ hội rất là tốt. Nhưng mà không ngờ khi mà phục kích để giết bệ hạ thì lại là lúc bệ hạ lại cứu cho hạ thần sống. Với cái ân tình này thì Hạ Thần xin nguyện làm nô lệ suốt đời suốt kiếp. Và Hạ Thần cũng khuyên con cháu của mình nhiều thế hệ cũng tiếp tục hầu hạ trung thành với Đề Hạ. Thì Đức Vua nghe rất là cảm động, và Đức Vua vui vẻ trong lòng là không ngờ cái sự kiện nhỏ nhặt vừa rồi nó đã giải quyết được cái oan tình giữa hai người, xóa sạch cái hận thù với nhau. Cho nên Đức Vua nhờ vệ sĩ đưa người đó trở về mà còn ban trọng thưởng, và còn hứa sẽ giúp đỡ người đó trong tương lai. Sau khi Đức Vua tiễn kẻ thù của mình đi rồi, cái người muốn hành thích mình, thì Đức Vua quay trở lại gặp vị đạo sĩ, vẫn còn tiếp tục cái câu thắc mắc đó. Thưa đạo sĩ, ngài làm ơn đi, tôi đã đợi từ ngày hôm qua tới bây giờ rồi, xin ngài trả lời dùm cho tôi ba cái câu hỏi vừa rồi. Thì vị đạo sĩ nói: trời ơi, tôi đã trả lời cho anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Thì Đức Vua nói: ủa, trả lời lúc nào đó? Thì vị đạo sĩ mới thông thả nói: này anh, cái lúc mà anh thấy tôi cuốc đất vì anh tội nghiệp tôi, anh không có nỡ để một ông lão già cuốc đất, anh thương tâm cho nên ráng lại cuốc giúp cho tôi. Và nhờ cứu giúp tôi như vậy cho nên anh đã không bỏ về. Anh đã không bỏ về trước hoàng hôn cho nên anh đã không bị hành thích. Thì đó là công việc quan trọng nhất anh phải làm. Và cái người quan trọng nhất trong lúc đó chính là tôi. Vì có tôi đó nên anh mới ở lại. Và anh đã vượt thoát được cái sự hành thích đó. Cho nên tôi là nhân vật quan trọng nhất. Và khi anh băng bó vết thương cho người kia bằng tất cả cái trái tim của một con người với nhau, thì lúc đó cái công việc băng bó vết thương là quan trọng nhất. Và cái người bị thương là cái người quan trọng nhất. Và cái thời điểm để mà làm công việc đó chính là thời điểm ngay thực tại của lúc đó. Này anh, thật ra cái thời điểm mà quan trọng nhất chính là thời điểm của thực tại. Nhân vật quan trọng nhất đó là nhân vật đang có mặt đối diện với ta trong thực tại. Và công việc quan trọng nhất là công việc ta đang tiếp xúc. Cho nên nhớ cho những điều này. Chắc đây là thiền sư. Trong quá khứ chúng ta đã từng cho những công việc nào quan trọng nhất? Công việc nào phải có kiếm nhiều tiền? Nhiều khi mình mở tiệc, chứ nhiều khi ở trong đó cũng có dụng ý là để làm quen với nhau, tạo ra mối cái thâm giao cho tốt, liên hệ cho tốt, để mai mốt mình làm ăn với nhau cho nó dễ. Ngay cả trong khi những cái tình cảm keo sơn như vợ chồng, nó cũng ẩn chứa những cái quyền lợi mưu toan của mình. Tại vì hình như mình nghĩ rằng khi mình có tiền rồi mình có thể mua tất cả, kể cả tình yêu, kể cả năng lực sống, kể cả bình an và hạnh phúc. Cho đó là một cái thứ vô minh, thiếu hiểu biết. Nếu mà mình không có tham tiền bạc thì mình tham danh lợi. Mình muốn có nhiều vật chất, hay là mình muốn được danh dự, muốn được khen ngợi, thì nó cũng nằm ở trong đó. Cho nên mình đã coi thường tất cả những công việc khác. Nhân vật nào có thể đem tới quyền lợi cho mình thì mình rất là đặc biệt. Mặc áo đẹp để tiếp khách, nấu ăn thật là ngon để mà đãi, hẹn nhà hàng thật là sang, nói những cái lời hết sức là ngọt, hết sức là kính trọng dành cho người đó. Tại họ đặc biệt mà, phải không? Họ quan trọng. Cho nên mình coi thường tất cả những người khác. Những người mình đã từng kính trọng rồi, bây giờ mình cũng cho vào sự bình thường luôn. Những người có công với cuộc đời mình, họ đã hy sinh, họ đã chịu đựng cho mình quá nhiều, mình cũng cho qua một bên luôn. Họ không còn quan trọng nữa. Tại vì đối với mình, người nào kính trọng, yêu thương mình ngay trong giờ phút này, đem tới quyền lợi cho mình thiết thực, người này quan trọng nhất. Có phải vậy không? Cho nên cái người nào mình thích thì mình tiếp lâu hơn một chút, Còn người mình không có ưa đó thì mong họ về sớm sớm một chút. Cái này gọi là pragmatism, chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng là cái gì mà nó có lợi ngay trong thực tại là chụp liền, là bắt liền, là nắm liền, không cần biết hậu quả, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên rất nhiều người trẻ đã gan dạ liều lĩnh muốn nắm bắt những cái rất là to tát trong cái khả năng mình không thể, cho nên đã dùng tới những cái phương tiện tồi tệ nhất, tức là thủ đoạn. Một cái người minh triết, cái người tìm ra được nguyên tắc của cuộc sống này, thí dụ như là Đức Phật hay là các vị thiền sư, họ nói rằng: này các bạn, tất cả mọi việc chúng ta làm trong đời sống này đều quan trọng như nhau. Tất cả những nhân vật có mặt trong cuộc đời này đối với ta đều quan trọng như nhau. Tôi còn nhớ khi mà tôi nhập thất ở trên Đà Lạt 6 tháng, lúc đó không có thấy một cái bóng người nào đi ngang qua cái thiền thất hết. Ở trong cái thất đó suốt 6 tháng không được tiếp xúc với ai hết. Cho nên khi tôi trở về tới tu viện của mình, tôi gặp cái anh gác cổng, tôi muốn ôm ảnh trong lòng. Trời ơi, mừng quá. Mà lúc đó là 5 giờ sáng, chưa có gặp các huynh đệ hay là sư phụ, chỉ gặp cái anh chàng gác cổng hàng ngày thôi. Mà nó mừng kinh khủng lắm. Các vị mà có vượt biên, mà có chìm tàu, có bị hải tặc tấn công, các vị sẽ thấy một cánh tay đưa tới cực kỳ quý giá, một cái tấm phao cực kỳ quý giá, một miếng thức ăn cực kỳ quý giá, và một hơi thở cực kỳ quý giá. Nghĩa là mọi thứ nó có mặt trong cuộc đời này vốn nó có giá trị rất là màu nhiệm. Chỉ khi nào chúng ta cần nó thì nó trở nên màu nhiệm. Chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà nó luôn luôn là màu nhiệm, tại vì chúng ta chưa cần nó thôi. Mà chúng ta cần nó hay là không cần nó theo một cái sự điều khiển rất là tồi tệ của ý thức, của vô minh. Cho nên đáng lẽ ra mình đang cần nó mà mình nghĩ là mình không cần nó. Và mình đang cần nó mà mình có thái độ như là mình không cần nó. Thí dụ như ăn là hạnh phúc quá phải không? Nhưng mà mình tại mình kẹt vào cái chuyện yêu đương nè, thành ra ăn không có ngon. Hay mình đang kẹt vào cái chuyện tiền nong này cho nên ăn không có vô, trong khi ăn rất là mong nhỉ. Trẻ em đói trên thế giới nó được ăn lắm chứ, và chúng ta cũng vậy, có những lúc cần được ăn lắm chứ. Nhưng mà tại sao ăn không có hạnh phúc? Tại vì chúng ta kẹt vào những cái ảo tưởng, những cái nhận thức sai lầm. Và đâu phải là cái người nào mà mình thương yêu nhất hay là họ thương yêu mình nhất họ mới là quan trọng nhất. Cái giây phút mà mình chìm ở trên tàu rồi thì cái người nào đưa cánh tay kéo mình lên là người đó quan trọng nhất chứ, phải không? Cái giây phút mình ra tòa là cái người mà luật sư của mình là quan trọng nhất chứ, hả? Mỗi người đóng một cái vị trí quan trọng tùy thuộc vào từng thời điểm khác nhau, họ có một cái vị trí khác nhau. Cũng như tất cả những đồ vật mình sắm ở trong nhà, nó có cái giá trị của nó tùy vào cái cách mình dùng nó. Cho nên này các bạn, khi các bạn chọn con đường thiền tập là các bạn phải chấp nhận thay đổi cái nếp sống của mình trở lại. Trong đó các bạn phải biết trân quý trở lại tất cả những cái giá trị màu nhiệm đang hiện hữu chung quanh của mình, từ vật chất cho tới tinh thần. Vậy thì thiền là gì? Tôi định nghĩa một cách giản dị trở lại: khi các bạn làm bất cứ công việc nào, dù là nghe điện thoại, dù là tắm rửa, dù là xếp quần áo, dù là lặt rau, dù là nói chuyện với khách hàng, hay là bạn đang ngồi thiền, mà bạn luôn ý thức được sự có mặt của nó và cả thái độ của bạn đối với nó, là bạn đang tu thiền. Vậy thì chúng ta có thể thiền tập ở bất cứ mọi nơi và bất cứ lúc nào. Cho nên không có cái được gọi là mục đích của cuộc đời, tại vì phương tiện nó cũng là mục đích luôn rồi. Ăn cơm là phương tiện để mà sống, phải không? Mà sống để làm gì? Sống để có an lạc và thảnh thơi. Vậy thì tại sao không an lạc thảnh thơi ngay khi ăn cơm đi? Kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền là một cái niềm, nó để đạt được cái goal là có an lạc và hạnh phúc. Ồ thì trong khi mình kiếm tiền, trong khi mình nói chuyện với khách hàng, trong khi mình làm việc cho công ty, tại sao mình không có enjoy từng giờ từng phút đó đi? Người ta khen thưởng, người ta quý trọng bạn là gì? Nó là một cái phương tiện để cho bạn tồn tại hay là có một khả năng làm những việc tốt trong xã hội. Nhưng mà trong khi các bạn có những cái danh dự đó, tại sao các bạn không thể có bình an và hạnh phúc liền đi? Cho nên chúng ta đừng có đặt ra mục đích nữa. Mỗi ngày trong đời sống, mỗi khoảnh khắc của đời sống, mỗi khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ đối tượng nào hay công việc nào thì nó là mục đích. Không có mục đích nào cao cả hơn nữa. Mà khi đạt được mục đích này rồi thì chúng ta tự nhiên sẽ biết nới rộng cái mục đích mình lớn hơn là sống cho đời, cho người. Vậy thì ăn cơm các bạn phải có an lạc và thảnh thơi. Đi đánh răng phải có an lạc và thảnh thơi. Đi xuống cầu thang phải có an lạc và thảnh thơi. Ngồi thiền phải có an lạc và thảnh thơi. Nghe điện thoại phải có an lạc và thảnh thơi. Tôi không biết bạn làm cách nào bằng cái sự thông minh của bạn. Cái bài tập thiền thì nó đơn giản lắm, nhưng bạn áp dụng như thế nào đó để cái sự an lạc thảnh thơi nó lan tràn trong suốt một ngày 24 giờ của bạn là bạn đã thành công. Khi chúng ta đến một cái trung tâm thiền, một cái lớp thiền, thì chúng ta sẽ được hướng dẫn những cái bài thực tập căn bản. Sau đó chúng ta sẽ đem những bài thực tập đó về áp dụng trong đời sống của mình. Nhưng mà các bạn phải làm cho đúng, làm cho giống, không có hiểu nhầm, hay là không có hiểu sơ sơ rồi mình làm đại. Có những bài thực tập căn bản, nhưng có những bài thực tập nâng cao. Mỗi người phải có một cái cuốn này. Ở đây nó sẽ giới thiệu những cái phương pháp mà chúng ta sẽ thực tập qua. Phía sau nó có 100 bài thi kệ, các vị thích thì có thể học thuộc lòng. Không cần thuộc lòng một lượt 100 bài. Bài nào mình thích thì mình thực tập trước, mình học thuộc rồi mình thực tập. Ngày hôm nay tôi không có cắt nghĩa cho các vị nghe thế nào là ngồi thiền, ngồi thiền phải như thế nào, nhập định như thế nào, hay là thiền hành ra sao. Tôi chỉ muốn mời các vị trở về với thực tại. Đây là trân quý cái thực tại. Tại vì tất cả cái gia tài của bạn nó đang nằm trong cái thực tại, và tương lai của bạn nó cũng đang nằm trong cái thực tại. Các bạn có biết nắm bắt nó hay không thôi. Cái bài thực tập đơn giản nhất chúng ta có thể làm ngay từ bây giờ, và sau đó chúng ta sẽ có nửa tiếng thực tập cá nhân, chúng ta sẽ làm thử. Rồi về nhà chúng ta làm trong suốt 2 tuần. Trong 2 tuần mà các vị thành công rồi, tới đây chúng ta sẽ được trao những bài thực tập khó hơn. Đó là các vị tập chú tâm. Chú tâm trên một đối tượng nào đó, gọi là concentration, định. À, trước giờ mình nhìn cái gì nó cũng thoáng thoáng, thoáng thoáng. Giờ mình nhìn cho nó kỹ một chút. Khi mình nhìn nó thì cái tâm mình nó sẽ dừng lại. Mình nhìn càng kỹ thì cái tâm nó càng dừng lại dữ nữa. Và khi mình nhìn kỹ thì mình thấy nó rõ hơn. Ví dụ mình nhìn vào cái bình hoa thì cái bình hoa nó hiện ra. Nhưng mà nó vốn hiện ra rồi, nó đang có mặt. Nhưng tại vì mình chưa có hiện ra. Tại sao mình không hiện ra? Tại vì cái tâm mình nó chạy chỗ khác. Khi cái tâm nó về, gọi là cái tâm nó hiện hiện ra trong thực tại, thì mình thấy cái bình hoa nó rõ hơn, thì mình gọi là bình hoa nó hiện ra một lượt với mình. Và mình càng có mặt càng sâu á, thì cái hoa nó hiện càng rõ nữa, có phải không? Thật ra cái bình hoa nó vốn hiện rõ hết rồi đó, nhưng mà tại vì cái tâm mình nó lu mờ cho nên thấy không có rõ thôi. Và mình thấy cái bình hoa càng rõ chừng nào thì cái trạng thái đó được gọi là niệm, tức là mindfulness. Chúng ta thực tập niệm và định, chú tâm và quan sát. Nghĩa là sau khi kết thúc bài pháp thoại này, chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau hết. Chúng ta chỉ có thực tập niệm và định thôi. Nửa tiếng này cực kỳ quan trọng. Nửa tiếng này không phải để mình hỏi thăm sức khỏe, không có phải là giới thiệu mặt hàng mới, không phải là xin số điện thoại. Nửa tiếng này là để mình trở về với cái gia hương, cái tâm của mình, để mình coi coi cái gì nó đang xảy ra trên đó. Nhưng mà nhìn lại tâm thì nó hơi khó, cho nên tôi mới bài các vị cái bài thực tập đơn giản là nhìn vào một đối tượng nào đó trước. Nhưng mà nhìn vào người khác thì nó hơi khó, tại vì người khác nó hay có cái biểu cảm, họ buồn vui trên gương mặt họ rồi mình bị kéo theo, cho nên mình nhìn vào cái những cái vật vô tri cho chắc ăn, cái tâm mình nó yên định hơn. Các vị có thể đi vô trong cái khu rừng phía sau, mở cổng đi vô, hoặc có thể các vị có thể đi thiền hành ở ngoài lò, hoặc là ở trong sân này, hoặc là các vị chọn cái góc nào đó các vị ngồi im xuống, các vị chọn một đối tượng này, các vị nhìn thử coi cái tâm mình nó chuyên chú trên nó được bao lâu rồi nó rời. Rồi sau đó các vị mới chuyển cái đối tượng đó vô một cái điểm, một cái đối tượng mà từ trước giờ chúng ta đều thực tập và các vị thiền sư đều thực tập, đó là hơi thở. Chú tâm vào hơi thở để có cái khả năng mình chú tâm trên hơi thở nó được bao nhiêu, và cố gắng một chút, tức là ép uổng nó một chút, biểu nó ráng lên chú tâm vô. Chúng ta đang công phu mà phải không, chúng ta đang luyện tập mà, chứ đâu phải chúng ta tới đây để nghe pháp thoại không đâu. Cái đó được gọi là định tâm. Và tiếp theo đó chúng ta quan sát cái hơi thở của mình nó như thế nào, biết được cái hơi thở mình như thế nào, cái đó gọi là niệm tâm, tức là chánh niệm. Tóm gọn lại là cái bài thực tập trong nửa giờ sắp tới của mỗi thiền sinh đó, là mọi người tìm cho mình một cái không gian nhỏ, không có nói chuyện với ai hết, kẹt lắm mới hỏi vài câu cần thiết. Không phải là nửa tiếng này đang giam mình vào trong hỏa ngục nha, nửa tiếng này đang giúp mình tìm về với chính mình. Thành ra đừng có hí hí hí rồi mình cười rồi mình chọc lét người khác rồi nó phá vỡ không gian của người ta, là mình có lỗi lớn lắm. Mình tìm một cái góc cho mình, rồi mình thực tập sự chuyên chú và thực tập sự quan sát. Cho dù mình chọn đối tượng nào ở bên ngoài rồi, sau đó mình rời khỏi đối tượng đó, mình quan sát, mình chuyên chú trở lại cái thái độ của mình đối với cái đối tượng đó, nó mới là quan trọng. Mình quan sát cái phản ứng yêu và ghét của mình, coi nó có đang hiện ra hay không. Tâm tham cầu và tâm chống đối nó có đang hiện ra hay không. Và quan sát với một cái tâm hết sức là tinh khiết, là trong suốt. Cái tâm rất là dễ thương, cái tâm không có thành kiến. Quan sát thì chỉ quan sát thôi, chứ không có bực bội vì nó hay là thích thú vì nó, cứ quan sát thôi. Thì khi nào các vị quan sát đuối quá, chịu hết nổi rồi đó, thì mình có thể nằm dài xuống, mình buông thư cơ thể của mình, hay là mình đi bộ, buông bỏ hết, không cần quan sát gì hết, không cần chuyên chú gì hết, thả tự do, nhìn mây, nhìn lá, nhìn trời gì đó. Miễn làm sao các vị có mặt được ngay trong giờ phút hiện tại, không có chạy về tương lai, không có chạy về quá khứ, là các vị thành công. Làm được không? Không. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm được. Đó là cái chiếc chìa khóa đầu tiên để mở ra cánh cửa tự do, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng.